Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 336, thiết toái nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở lại vài phút trước khi giết nữ công kích Kagome lúc này, sau khi Lăng Thiên bóp nát viên ngọc đen, hắn liền bị hút vào trong một chiều không gian riêng biệt tại đó, sương mù lượn lờ, vô số linh hồn yêu bay lung tung bất định. Đây là vùng đất chỉ có người chết mới có thể tiến về, nhưng chẳng phải địa ngục mà là thế giới nằm giữa nó cùng với dương gian. Tụng xương linh giới, nhìn trước mặt mình, một bộ xương khổng lồ của một con khuyển yêu, Lăng Thiên nhếch miệng thi thầm. Tìm thấy ngươi rồi, Inu no Taiso. Inu no Taiso, đại yêu khuyển hùng mạnh bậc nhất vùng Tây Bắc, là phụ thân của Inuyasha. Với thực lực như thế, không ai biết vì lý do gì mà hắn chết. Có người nói hắn chết già, cũng có người nói hắn tích lũy quá nhiều trọng thương mà chết. Nhưng có một điều Lăng Thiên có thể xác minh rằng, mặc dù không còn tại thế, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm hai đứa con trai của mình. Tiến nhập vào bên trong cơ thể của Inu no Taiso, tại đây Lăng Thiên chứng kiến vô số khung xương to lớn. Dù cho bản chủ đã chết nhưng trên mỗi khung xương đó, vẫn còn vương vấn vài tia yêu khí. Vậy ra, đây chính là thiết toái nha sao? Bên trong cơ thể Inu no Taiso, Lăng Thiên chứng kiến tại chính giữa cắm lấy một thanh kiếm rỉ sét. Hắn bước tới, không ngần ngại gì mà đưa tay chụp vào cán kiếm rồi một hơi rút nó ra. Không có cấm chế, Lăng Thiên trầm tư, rồi đột nhiên hiểu ra vấn đề. Thanh kiếm này, ngoại trừ Inu no Taiso ra, bất cứ yêu quái nào chạm vào đều bị kết giới ngăn cấm. Nếu như vẫn cố nắm chặt chuôi kiếm mà không chịu buông, tay của ngươi sẽ bị cấm chế phần phể. Nhưng mà, đó là đối với yêu quái, còn như con người do bản thân không mang yêu khí thì vẫn có thể cầm vào nó được. Đương nhiên, cầm vào là một chuyện, có thể khiến thiết toái nha bộc lộ hình thái hay không mới là quan trọng. Bởi thiết toái nha được làm từ răng nanh của Inu no Taiso, thế nên muốn khởi động nó phải có yêu khí. Con người có yêu khí sao? Đương nhiên là không, vì vậy, việc Inuyasha, một bán yêu mang trong mình hai dòng máu của cả con người lẫn yêu quái đã là người được chọn. Nhưng nếu có một bán yêu khác ngoài Inuyasha cầm nó lên thì có sử dụng được không? Câu hỏi rất hay, thực chất rằng, thanh thiết toái nha này một phần nào đó cũng giống như búa thần Mjolnir của Thor. Theo nguyên tắc Odin trước khi để Thor sử dụng được Mjolnir, hắn đã ếm một bùa chú lên nó yêu cầu chỉ có kẻ xứng đáng mới có tư cách cầm lên chiếc búa này. Thiết toái nha cũng vậy, khi ngươi hoàn thành yêu cầu thứ nhất bên trên, yêu cầu thứ hai của nó cũng chính là tâm nguyện của Inu no Taiso. Hãy vung kiếm khi muốn bảo vệ một ai đó. Cầm trên tay thiết toái nha, Lăng Thiên nhếch miệng, sau đó nhẹ vung tay về phía trước. Phù, ánh sáng lóe lên, thiết toái nha từ một thanh kiếm rỉ sét bỗng chốc trở thành một thanh đại đao lớn, lưỡi kiếm sáng bóng, cán kiếm hừng hực những túm lông màu trắng bay trong gió. Thiết toái nha chính thức hiện nguyên hình. Ha ha, quả nhiên ta, tinh ký chủ thu lấy thiết toái nha, phải chăng muốn bán lại cho hệ thống với giá 5.000 vàng? A hát, bán đi được vàng, Lăng Thiên có chút vui mừng, nhưng chợt hắn nhận ra điều gì đó, vội vàng mở ra cửa hàng hệ thống. Xem nào, khu vực kiếm, thiết toái nha giá là. Lăng Thiên từ từ kéo xuống, cuối cùng hắn cũng tìm được thiết toái nha trong cửa hàng hệ thống. Thiết toái nha, 150.000 vàng. Đi mẹ ngươi hệ thống, giá cả ngươi bán là 150.000 mà dám bảo ta bán lại với giá 5.000, khốn nạn. Lăng Thiên gầm thét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ bình tĩnh, hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Nếu như ký chủ mua thiết toái nha ở trong cửa hàng hệ thống, đảm bảo thanh kiếm đó sẽ có uy lực hủy thiên diệt địa, phát huy được hầu hết sức mạnh ở bất cứ thế giới nào khác. Còn với thiết toái nha hiện tại trên tay ký chủ, ngoài việc có thể tạm thời tung hành ở thế giới này ra, nếu như mang nó sang đấu khí đại lục nó cũng chẳng khác gì một thanh huyền giai trung phẩm pháp khí cả. Chung quy lại, nó vẫn chỉ là một thanh kiếm được làm từ răng nanh của một con khuyển yêu. Nghe hệ thống giải thích, Lăng Thiên có chút trầm mặc. Hệ thống nói đúng, Pokemon thực chất không có mạnh như thế, nhưng nhờ có hệ thống, cho dù hắn ở yêu thần thế giới hay đấu khí đại lục, Pokemon vẫn là thứ gì đó rất chi là khủng khiếp. Nào là trở thành yêu linh viễn cổ cấp bậc ở yêu thần thế giới, nào là trở thành pháp bảo thiên cấp ở đấu khí đại lục. Đấy là chưa nói tới, bản thân Pokemon còn có thể trở thành những cuốn công pháp, tâm pháp hay võ kỹ. Không chỉ Pokemon, Mira Mira Nomi, Sharingan. Các loại năng lực hắn đạt được đến giờ, hắn cũng chưa từng nghĩ nó vẫn phát huy được tác dụng lớn như thế. Được rồi, là ta trách oan ngươi. Lăng Thiên thở dài, sau đó nhìn về phía thiết toái nha trên tay. bán, hay không bán đây? Hiện tại, cho dù không cần thiết toái nha, hắn cũng có thể tung hoành ở cái phó bản này, nhưng cái giá 5.000 vàng, quả thực có chút hơi, tinh ký chủ phát động phó bản nhiệm vụ thiết toái nha xưng bá thiên hạ nhiệm vụ mô tả thiết toái nha không thể nào chỉ vùng vẫy ở cái thế giới nhỏ nhoi này, nó cần đi sang biển lớn để kề vai chiến đấu cùng ký chủ nhiệm vụ yêu cầu thu thập đủ toàn bộ sức mạnh của thiết toái nha như trong cốt truyện gốc. Điểm hiện tại là không. 4 nhiệm vụ phần thưởng, thiết toái nha trong cửa hàng sẽ nhập vào thiết toái nha hiện tại nhiệm vụ thời hạn không hạn chế. Hệ thống ta yêu ngươi. Lăng Thiên mừng rỡ, không nghĩ tới đang đắn đo chuyện bán hay giữ cuối cùng chi nhánh nhiệm vụ lại phát động. Về phần nhiệm vụ, Lăng Thiên là kẻ quá đỗi thuộc lòng cốt truyện rồi, thế nên việc hoàn thành nhiệm vụ này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như thiết toái nha ở trên tay ta không phải mua hay nhận từ hệ thống là rác rưởi, vậy thiên sinh nha của tên kia ký chủ nói đúng, thiên sinh nha ở trong cửa hàng có thể vô hạn hồi sinh tính mạng, bất chấp kẻ đó chết bao lâu. Trong khi đó thiên sinh nha ở thế giới này cũng chỉ là một thanh gươm được tách ra từ thiết toái nha, mặc dù vẫn giữ nguyên khả năng cứu người cũng như chém được những thứ không thuộc về dương gian, nhưng chung quy vẫn bị hạn chế sức mạnh, điển hình là mỗi một mạng người chỉ có thể cứu được một lần, và người đó phải vừa mới chết cũng như còn nguyên thể xác mới có tác dụng. Lần này, Lăng Thiên thực sự hết nói nổi rồi. Vốn tưởng rằng dụ được tên kia mang thiên sinh nha tới, sau đó lấy thiên sinh nha về tay rồi hồi sinh Kikyo khi nàng đang ở dạng uế thổ chuyển sinh, ai ngờ. Hy vọng lúc đạt được thiên sinh nha, hệ thống cũng tự dưng tốt bụng đi. Lăng Thiên lắc đầu, sau đó thân thể liền hư không tiêu thất. Trở về dương gian, vừa mới xuất hiện, Lăng Thiên ngay lập tức cảm giác được tiếng tim đập thình thình của vô số người có mùi máu tanh và tiếng hét thất thanh ai oán. Kagome, lúc này, Kagome gương mặt tái nhợt một tay ôm bụng. Nơi vết thương bị giết nữ cắn chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt nàng, con yêu quái giết nữ đang nhìn chằm chằm vào viên ngọc vừa rơi ra từ trong bụng của Kagome, thứ mà không chỉ nó mà tất cả các yêu quái đều thèm khát. Ngọc tứ hồn, tương truyền trong giới yêu quái, nếu như kẻ nào sở hữu ngọc tứ hồn, ngoài việc tiến hóa cùng gia tăng cực lớn yêu lực ra, ngọc tứ hồn còn ban cho kẻ sở hữu một điều ước. Viên ngọc tứ hồn này xưa kia chính là do Kikyo bảo vệ bởi nàng là pháp sư có linh lực cao cường, dễ dàng thanh tẩy tà khí bên trong nó cũng như đủ sức bảo vệ nó khỏi những yêu quái tới cướp. Nhưng mà, bởi vì một vài biến cố, nàng chết và Inuyasha bị phong ấn. Trước khi chết Kikyo mang theo ngọc tứ hồn rồi dặn dò Kaede hỏa thiêu mình. Từ đó, ngọc tứ hồn cũng biến mất, hiện tại, nó lại hiện thể. Sở dĩ, trên người Kagome có mang ngọc tứ hồn cũng bởi nàng chính là truyền kiếp của Kikyo. Nói theo phong cách huyễn huyễn, nàng đây chính là trùng sinh không trọn vẹn. Khà khà, ngọc tứ hồn là của ta. Chấm, giết nữ nhe răng nanh cười lớn, sau đó không kiêng dè gì mà định há mồm nuốt. Con quỷ cái ta tha ngươi một mạng còn không biết đường mà biến. Đúng lúc đang định nuốt viên ngọc vào mồm, giết nữ bất chợt nghe thấy một âm thanh không thể nào quen thuộc hơn. Hắn là, ngẩng đầu kinh hãi, nhưng chưa kịp nhìn lại khuôn mặt đó, toàn thân giết nữ đã bị linh lực của Lăng Thiên thanh tẩy, hóa thành đống cho bụi. Kagome ngàn cân treo sợi tóc nàng may mắn thoát chết. Ngẩng đầu nhìn, chứng kiến khuôn mặt điển trai của chàng thanh niên lúc nãy, Kagome không nhịn được lao vào người Lăng Thiên, khóc nức nở nói. Hu hu, dọa chết ta, đã nói quen ta sao bỏ ta một mình vậy hả? Cái này, Lăng Thiên ngơ ngác nhìn thiếu nữ đang dùng vạt áo mình lau nước mũi khiến hắn có chút kinh hô bất định. Tình huống này, giống như so với trong nguyên tác còn kích động hơn thì phải. Cách chương.